Quái dị thẻ ma pháp, chương 299, 9 tà mục mở. Góc truyện audio.com, dù là dưới sự bảo vệ của hỏa thần và lực thần, đại hoang thế giới vẫn bị một ít dư âm rất nhỏ đánh vào trực tiếp khiến đất rung núi chuyển, từng cái khe to lớn như vực sâu lan ra. Hỏa thần và lực thần, vừa rồi đánh một trận đã chịu vết thương không nhẹ. Bây giờ lại chịu một đợt công kích nữa, khiến cả hai phải lùi bước miệng xuất huyết, bọn họ đã đến cực hạn. Pháp sư hai bên, đều là ánh mắt gắt gao nhìn bên ngoài hư không? Nơi đó, đối diện với hai người hỏa thần, lực thần ngăn cản, hắc nhật toàn bộ vỡ vụn, hắc khí quét ngang rồi biến mất. Nhìn về phía nhất thiên thì cực kỳ quái dị, hắc nhật khi tiếp xúc với hố đen thì như đánh vào bông gòn, nhanh chóng bị hố đen hút vào rồi biến mất. Sau đó, thân ảnh nhất thiên hiện ra một, lần nữa giữa hư không? Diệt thế thần, lực thần, hỏa thần nhìn thấy thế thì giật mình. Diệt thế thần sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai mắt lạnh lùng nhìn nhất thiên. Hai người các người lùi lại, bảo vệ tốt đại hoang thế giới. Hắn để ta lo, nhất thiên lạnh lùng thét dài một tiếng, trên tay hắn xuất hiện một thanh đao màu đen tạo thành từ hắc khí, đột nhiên vọt ra, nhắm thẳng vào diệt thế thần mà đến. Xoạt xoạt xoạt, nhất thiên vừa đột kích vừa xuất đao khí từng đạo thế công hủy thiên diệt địa cuồn cuộn không ngừng đánh về phía diệt thế thần. Huỳnh huỳnh huỳnh, ngoài hư không kinh khủng đao phong đánh đến, đối mặt với thế công liên miên của nhất thiên, diệt thế thần nửa bước không lùi, ngửa mặt lên trời cười dài, lộ ra diệt thế thần chi uy, hắc vân hội tụ trực tiếp lựa chọn tư thái cường mãnh nhất cứng. Rắn đối chiến với đao pháp của nhất thiên, ầm ầm ầm, âm thanh hủy diệt không ngừng vang lên trên không. Mỗi lần thanh âm truyền tới, đều khiến cho nội tâm vô số pháp sư hai bên nhảy lên, bọn họ đều hiểu trận chiến đỉnh cấp này sẽ quyết định vận mệnh hai bên. Diệt thế thần đã không còn đường lui, người mới đến đứng về phía bọn hắn tất phải xuất hiện tranh đấu kịch liệt. Trong hư vô, đao phong xuất hiện lớp lớp chẳng chịt chém về phía diệt thế thần. Diệt thế thần cũng không kém cạnh, không biết từ lúc nào tay hắn xuất hiện một thanh đao. Đạo khí lượn lờ, hắc khí thì bốc cháy, đón đỡ cùng đánh trả lại đao khí của nhất thiên. Hai loại đao khí đều là hắc quang nhưng một loại thì tinh khiết đến khó hiểu, màu đen tuyền cực kỳ thô và tạo một cảm giác đẹp mắt. Một loại thì hắc quang mang theo một tia tà dị màu. Lại tỏa ra mùi vị tà ác đến cùng cực, đao khí mênh mông tạo thành một kết giới to lớn, đó là lực lượng hai người tạo thành tránh cho dư âm truyền ra. Hơn nữa, khống chế tốt sẽ khiến sức công phá của đao khí tăng cường. Một nén hương thời gian qua đi, trong một nén hương đó, hai người đều xuất ra hết thủ đoạn, giao phong tới hơn vạn lần, mà sức mạnh của mỗi hiệp cũng đủ phá hủy một thiên thế giới, như vậy có thể thấy chiến đấu kịch liệt đến mức nào. Huỳnh, lại một lần kinh khủng trùng kích, diệt thế thần đứng trên không trung, nhất thiên bị hắc khí đẩy lùi, diệt thế thần lúc này, tóc dài tán loạn, quần áo trên người toàn bộ rách vụn, máu từ miệng chảy dài, nhưng tà mục toát ra vô biên tà quang. Diệt thế thần lắc lắc cổ, rất chật vật nhưng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thư sướng. Hắn cười to nói, không tệ không, tệ, vừa mới sống lại đã chiến đấu như thế này rồi. Người đúng là đáng giá để ta thi triển dị thuật. Nhất thành ánh mắt nhìn chằm chằm diệt thế thần càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Vừa rồi ngàn hiệp dù hắn chiếm được thương phong nhưng vẫn không tiêu diệt được diệt thế thần. Lợi thế của hắn chính là pháp lực mạnh mẽ về chất và về lượng. Thế mà tên này lại có thể chịu đựng lâu như vậy dù vừa mới dùng bí pháp chữa thương. Nhất thiên nhếch miệng cười nói, người đúng là không tệ chút nào, vừa mới sống lại sử dụng bí pháp chữa thương, dù không biết bí pháp gì nhưng lại khiến cơ thể chịu đựng áp lực cực lớn, thế mà vẫn đỡ được ta vạn pháp. Diệt thế thần nghe thế cũng không tức giận người lại cười lớn nói. Phải vậy không, nhưng ngươi nên cẩn thận thì hơn, thủ đoạn của ta không chỉ như. Vậy, nếu như ngươi thất bại, đại thiên thế giới này, ta liền thu nhận. Tiếng cười vừa dứt, hai tay diệt thế thần đột nhiên kết ấn, một khắc kia cùng với thanh âm lạnh lùng của diệt thế thần vang lên, toàn bộ đại thiên thế giới run rẩy kịch liệt, mặt đất xuất hiện vết các vết nứt lớn. Những con mắt còn lại, mở ra cho ta, hôm nay có chết cũng phải chơi với các ngươi đến cùng. 9 tà mục mở, cách chương.